Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 698. Than trì ăn kin in ấn trang bị. 1100 nguyệt phiếu tăng thêm. Ngày kế tiếp, Giang Bác trở về Dương Thành, đi trước một nằm hắc cốt đầu tổng bộ, sau đó một đường đi vào Chu Thụ Bồi phòng thí nghiệm. Sớm chút thời gian, Giang Bác đem đời thứ hai khỏe mạnh vòng tay tư liệu ném cho Chu Thụ Bồi, để hắn gấp rút làm nghiên cứu. Đến bây giờ, đời thứ hai khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật đã sớm nghiên cứu triệt đề, đồng thời còn cùng quân đội ký kết đơn đặt hàng. Trừ cái đó ra, nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật, Giang Bác cũng ném cho Chu Thụ Bồi. Thông qua phản phục nghiên cứu khảo nghiệm, hạng kỹ thuật này cơ bản bị Chu Thụ Bồi nghiên cứu triệt đề. Trong phòng thí nghiệm, Chu Thụ Bồi chỉ một cái màu xám đen cánh tay máy, hướng Giang Bác giới thiệu nói, đây là một cái độ cao nhân cách hóa cánh tay máy. Thông qua cùng trí tuệ nhân tạo kết nối về sau, nó có thể bắt chước nhân loại cánh tay bất luận cái gì vận động. Bất luận cái gì vận động. Đúng, Giang Tổng ngài có thể thử một chút. Chu Thụ Bồi mở ra chốt mở, để trí tuệ nhân tạo khóa chặt Giang Bác tay phải, biểu thị Giang Bác có thể tùy ý khảo nghiệm. Khảo nghiệm kết quả, cùng Chu Thụ Bồi nói đến không có gì ra vào. Cái này cánh tay máy, xác thực có thể hoàn mỹ bắt chước Giang Bác tay phải hết thảy động tác. Cũng cơ bản thực hiện đồng bộ, nếu như phủ thêm một lớp da, hoàn toàn tựa như là tay phải hắn ảnh trong gương. Đương nhiên, bắt chước cùng đồng bộ đều không tính là gì, nhất làm cho Giang Bác cảm thấy kinh ngạc, vẫn là làm hắn tiến hành bất quy tắc cánh tay xoay tròn cùng vận động lúc. Cánh tay máy một dạng có thể làm tương tự động tác. Quả nhiên là đem nhân cách hóa làm được cực hạn. Trừ cánh tay bên ngoài, Chu Thụ Bồi lại mang Giang Bác khảo nghiệm chân cùng chân chuyển động cơ giới. Phát hiện những thứ này cánh tay máy cùng chân cơ giới tứ chi đã cơ bản làm được loại người hóa trình độ. Nếu như phủ thêm ra, vậy liền thật không cách nào phân biệt đến cùng là chân cơ giới cùng cánh tay máy, hay là người thật chân cùng cánh tay. Bất quá, Chu Thụ Bồi đối với cái này lại không hài lòng lắm. Hắn vạch nói, lão bản, ngài cho trong tư liệu kỹ thuật, ta đã cơ bản làm thấu triệt. Nhưng là, ta trong quá trình nghiên cứu, còn phát hiện rất nhiều vấn đề. So sánh rõ ràng một chút, ngài vừa mới hẳn là cũng phát hiện, cái kia chính là chân cơ giới cùng cánh tay máy tại vận động thời điểm sẽ phát ra lớn hơn máy móc tiếng ma sát. Đồng thời, nếu như thời gian dài vận hành lời nói, sẽ còn phát nhiệt hư hao linh bộ kiện, làm đến chuyển động cơ giới biến đến không cân đối. Giang Bác cười cười, ngươi nói hẳn là truyền lực linh bộ kiện độ chính xác chưa đủ vấn đề à? Không sai, đó là cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Nếu như có thể đem mặt ngoài thô ráp độ cùng hình dáng độ chính xác làm đến 10 nm trong vòng, thì không thành vấn đề. Nhưng ta bên này không có dạng này gia công thiết bị, mà lại cũng mua không được cao tinh độ gia công thiết bị. Ngươi nói sớm đi, quang học phòng thí nghiệm bên kia có nguyên tử cấp gia công thiết bị. Đừng nói 10 nm, coi như không, 0.5 nm đều có thể làm cho ngươi đến. Còn có chuyện này, Chu Thụ Bồi ngẩn người, quay lại ngươi đi xem một chút liền biết. Giang Bác nói, Lý Khai Sơn bên kia hai đài nguyên tử cấp gia công thiết bị, một trực thuộc ở bí mật, không có nhiều người biết. Bất quá Chu Thụ Bồi đã sớm cùng Giang Bác ký kết bí mật khế ước, hắn phải dùng, ngược lại không có vấn đề gì. Giang Bác, việc này trước thả một chút, ta hôm nay tới còn có chuyện trọng yếu hơn cùng ngươi trò chuyện. Giang Tổng ngài nói, chuyện này cùng trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo có quan hệ, ta một lát cũng nói không rõ ràng. Tiên đăng cái số đi, theo công ty kho tư liệu đem đồ vật điều ra đến. sau đó vừa nhìn vừa nói, bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, Giang Bác cùng Chu Thụ Bồi trao đổi rất nhiều liên quan tới trí tuệ nhân tạo người máy tin tức. Đoán tư liệu, tự nhiên là theo Ren bên kia lấy được nhân hình thái cơ giới tộc kỹ thuật, tài liệu và bản vẽ. Giang Bác cho Chu Thụ Bồi hạ đạt chỉ lệnh là trực tiếp làm mô phỏng sinh vật người máy. Trước đó thời điểm, Giang Bác có để Hầu Húc sắp xếp người đi làm nano mô phỏng sinh vật da thịt đẩy ngược. Nhưng cái kia đồ chơi làm rất khó, đến bây giờ cũng còn kẹp lấy. Bất quá, theo Ren bên kia lấy được phần tài liệu này bên trong, lại là bao hàm mô phỏng sinh vật da thịt chế tạo kỹ thuật. Cho nên, trên cơ bản nắm giữ phần tài liệu này, liên quan tới mô phỏng sinh vật người máy tất cả kỹ thuật, liền đều đã đầy đủ. Tiếp đó, liền đem thời gian giao cho Chu Thụ Bồi, chờ hắn đem người máy tạo ra đến là đủ. Rời đi Chu Thụ Bồi phòng thí nghiệm, Giang Bác lại tìm tái không người nhà kho, đem cái kia 12 đài than trì Ankin in ấn trang bị lấy ra. Trong đó hư hao 10 đài vận chuyển Fullerin công trình phòng thí nghiệm, giao cho Trịnh Thủ Nghĩa nghịch hướng suy luận. Bất quá, vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ, Giang Bác để Trịnh Thủ Nghĩa đối với cái này thành lập một cái chuyên môn hạng mục tổ, kéo người tiền thu mục đích tổ bí ẩn nghiên cứu. Trịnh Thủ Nghĩa đề cử bao quát Mã Thần ở bên trong 9 người. Những người này thực lực gì Giang Bác cũng mặc kệ, tin tưởng Trịnh Thủ Nghĩa ánh mắt. Chỉ bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Giang Bác không thể không tiêu hao 9 phần bí mật khế ước, đem bọn hắn biến thành chính mình người. Mặt khác 2 đài hoàn hảo trang bị thì vận đến hắc cốt đầu than tài công ty, giao cho Diệp Lâm Phong tiến hành than trì Ankin sinh sản cùng chế tạo. Đồng thời, Giang Bác còn lấy ra một phần bí mật khế ước, để Diệp Lâm Phong đè xuống thủ ấn, cũng đem hắn biến thành chính mình người. Hắc cốt đầu than tài công ty. Diệp Lâm Phong nhìn trước mắt cái này 2 đài to lớn toàn thân màu trắng thiết bị, có chút hoảng hốt. Lão bản, thứ này là than trì Ankin in ấn trang bị. Giang Bác chậm rãi nói, theo Sophia trong tay đổi lấy than trì Ankin in ấn trang bị. Tính toán là một loại vượt mức quy định hắc khoa kỹ thiết bị. Căn cứ hệ thống cho ra giới thiệu, loại này than trì Ankin in ấn trang bị, mỗi đài có thể mỗi ngày sản xuất 100 kg than trì Ankin. Trang bị thể tích không tính quá, cũng là hơi có chút lớn lên, xuất hàng vị trí chừng 1 dài 2 mét, nhưng độ cao cùng độ rộng lại đều chỉ có 2 mét. Xuất hàng vị trí theo trên hướng xuống, có trên 100 cái tài liệu miệng, một khi khởi động trang bị, liền mang ý nghĩa mỗi cái tài liệu miệng đều có thể sản xuất một mảnh nguyên tử độ dày, rộng 10 mét độ, cùng chiều dài vô hạn một tầng than trì Ankin. Trước đó cùng Sophia giao dịch cái đám kia than trì Ankin, cũng là dùng loại trang bị này in ra, bất quá lại là 10 mét. Cùng Fullerin so sánh, than trì Ankin sinh sản chế tạo kỳ thật không khó. Khó khăn chỉ là như thế nào lấy 2630 m² g so diện tích bề mặt, sản xuất đại diện tích than trì Ankin, đến từ phế tích than trì Ankin máy đánh chữ, trong đó ẩn chứa kỹ thuật, thành công đem cái này một nan đề giải quyết. Độ rộng 10 mét, chiều dài có thể vô hạn than trì Ankin tinh thể đơn màng mỏng, đem mang ý nghĩa sau đó Fullerin thời đại mở màn về sau, than trì Ankin thời đại cũng đem lần nữa từ hắc cốt đầu mở ra. Đồng thời, đài này trang bị còn giải quyết than trì Ankin phong tồn vấn đề. Trang bị tại đánh ấn than trì Ankin đồng thời, gia nhập cái khác nền nguyên liệu, như PET nền, liền có thể làm đến sản xuất than trì Ankin tinh thể đơn bám vào tại PET nền phía trên, tránh cho than trì Ankin tinh thể đơn bởi vì bảo tồn không làm phát sinh dính liền. Trọng yếu nhất chính là than trì Ankin máy đánh chữ nguyên liệu là than trì. Chỉ cần có đầy đủ than trì, liền có thể in ấn ra đại lượng than trì ăn kin. Nguyên lý cụ thể, nhìn hệ thống giới thiệu đã nói là 3D in nguyên lý, nhưng không có kỹ càng giới thiệu. Bỏ ra hơn 2 giờ, Diệp Lâm Phong khiến người ta mang tới than trì nguyên liệu cùng PET nguyên liệu. Sau đó bắt đầu in ấn, để Giang Bác cảm giác so sánh kỳ quái là phế tích than trì ăn kin máy đánh chữ, thế mà không phải từ mạnh trí tuệ nhân tạo khống chế. Máy đánh chữ điều khiển kỹ thuật số hệ thống trí năng trình độ tuy nhiên rất cao, nhưng so với mạnh trí tuệ nhân tạo vẫn là kém xa. Là những thứ này trang bị phía trên không có lắp đặt mạnh trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển. Vẫn là nói, phế tích bên kia trí tuệ nhân tạo kỹ thuật không có tiến vào mạnh trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đâu. Đang lúc Giang Bác suy đoán không ngừng lúc, Diệp Lâm Phong bên kia cũng đã kinh hô lên. Lão bản, đi ra, thật đi ra, tốt nhiều than trì ăn kin màng mỏng, ngoặc kép chấm chấm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.